Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1730, bạo lực viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tước cấp dị chủng thú hồn, bạo lực viên dung hợp hình. Hàn Sâm nhìn thấy dung hợp hình ba chữ này, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nếu như dị chủng thú hồn phân loại cùng tí hộ sở bên trong thú hồn không có sự khác biệt, nói cách khác hắn có thể biến thân làm bạo lực viên, nắm giữ bạo lực viên một dạng sức mạnh thân thể cùng tốc độ. Nguyên bản sức mạnh cùng tốc độ không đủ thế yếu, trong nháy mắt liền bị bù đắp. Bên trong gian phòng của mình, Hàn Sâm thử nghiệm triệu hoán ra bạo lực viên thú hồn, một cái bạo lực viên quang ảnh nhất thời vùi đầu vào Hàn Sâm trong thân thể, sau đó Hàn Sâm trên người bắp thịt nhanh chóng bành trướng, trên người cũng dài ra màu bạc lông dài, rất nhanh sẽ hóa thành hùng tráng màu bạc viên hồng. Cảm thụ sau khi biến thân bên trong thân thể tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Rất muốn đi nhìn thử một chút, chính mình sau khi biến thân sức mạnh mạnh như thế nào. Đáng tiếc gen nguyên thụ như địa phương không có. Muốn kiểm tra, chỉ có thể đi kiểm tra trung tâm. Hàn Sâm không thể có thể ở dưới con mắt mọi người biến thân. Dù sao nơi này không phải tí hộ sở, kết người sợ rằng không có ai từng thấy thú hồn biến thân. Không phải coi hắn là dị chủng làm thịt rồi không thể. Không biết sau khi biến thân còn có thể hay không thể mặc gen chiến giáp. Hàn Sâm nghĩ liền thử một hồi, đem mình chú ngữ gen chiến giáp kêu gọi ra. Kết quả để Hàn Sâm càng thêm kinh hỉ, sử dụng thú hồn biến thân sau đó, vẫn như cũ có thể sử dụng gen chiến giáp. Chú ngữ gen chiến giáp căn cứ Hàn Sâm thể hình biến hóa, hoàn toàn bao trùm bạo lực viên thân thể, làm cho Hàn Sâm sức mạnh tiến thêm một bước tăng cường. Hàn Sâm đang tự mừng rỡ chi lúc, lại đột nhiên cảm giác đại não một trận đâm nhói, thân thể truyền đến cảm giác uể oải. Nhanh như vậy liền xuất hiện tiêu hao quá độ, dung hợp biến thân đối với thân thể gánh nặng quá lớn. Hàn Sâm thu hồi bạo lực viên thú hồn, nhìn đồng hồ, hắn biến thân thời gian cũng là mấy phút mà thôi. Thực tế tác chiến, phòng chừng có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ là tốt lắm rồi. 5 phút đồng hồ cũng đã rất tốt, lại phối hợp thêm tê giác chủy thủ, giết nam tước dị trùng sẽ không có cái gì độ khó. Hàn Sâm đến là có cái nhìn rất thoáng. Chờ hắn gen tăng cường sau đó, có thể chống đỡ thời gian khẳng định còn có thể tăng cường. Tê giác chủy thủ xác thực một đồ tốt, đặc biệt mũi nhọn cái kia một điểm, lại cứng cỏi lại sắc bén, liền bạo lực viên da thịt đều có thể trực tiếp cắt ra. Không có tê giác chủy thủ, Hàn Sâm căn bản không thể có thể một đòn chém giết bạo lực viên. Đáng tiếc không biết tại sao, vẫn biến thân không được siêu cấp đế linh, không phải vậy thực lực vẫn có thể càng mạnh hơn mấy phần. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, Hàn Sâm lại thao túng một lúc tê giác chủy thủ, càng chơi càng cảm thấy thuận lợi. Đến ăn cơm thời gian, Hàn Sâm xuống lầu ăn cơm, nhìn thấy Kiều cùng Lam Sắt đều đã chịu ngồi ở trước bàn cơm, xem ra thật giống đều đang chờ hắn. Đến, vạn một chén, chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, lần đầu làm nhiệm vụ liền hoàn toàn thắng lợi. Kiều giơ chén lên nói rằng, cụng ly, Hàn Sâm cùng Lam Sắt đều giơ ly lên. Cùng Kiều cụng ly, tâm tình đều rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới chúng ta liền nói một chút chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Bạo lực viên thi thể có thể bán cho chính thức phòng nghiên cứu. Đại khái có thể bán 7-8 ngàn khối. Cái này liền cho Lam Sắt xem là tình báo phí đi. Không cần, các ngươi săn dị trùng đã giúp ta chăm sóc rất lớn. Bên trong cục liền không cần trở lại vì chuyện này đau đầu. Lam Sắt dừng một chút nói rằng. Trên thực tế các ngươi nếu như đồng ý đem toàn bộ dị chủng thi thể mang đi bên trong cục, còn có thể bắt được treo giải thưởng. Hàn Sâm biết an toàn cục quý tộc cũng không nhiều, nhân thủ căn bản bận bịu bất quá, treo giải thưởng săn dị chủng rất bình thường, bất quá như chính thức treo giải thưởng đều tương đối thấp. Thi thể ta có tính toán khác, liền không cần đi lĩnh treo giải thưởng. Đợi lát nữa ăn cơm xong sau đó, Hàn Sâm trước tiên ngươi làm giải phẫu một thoáng thi thể. Xem trước một chút nó dị chủng vật liệu là cái gì. Kiều hiển nhiên cũng không có ý định cầm thi thể đi lĩnh treo giải thưởng. Ba người cơm nước xong liền trực tiếp đi thương khố. Nói là thương khố. Trên thực tế chính là nguyên bản gara thay đổi đi ra. Bạo lực viên thi thể bị đặt ở bên trong. Hàn Sâm tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Rút ra tê giác chủy thủ liền làm giải phẫu bạo lực viên thi thể. Hàn Sâm thủ pháp đã sớm thông thạo cực kỳ. Hắn ở tí hộ sở bên trong không ít làm chuyện loại này, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch, bảo đinh giải nhiêu cũng chỉ đến như thế. Hàn Sâm chính mình không có cảm thấy có cái gì, có thể nhìn Hàn Sâm chủy thủ trong tay tài giỏi có du ở bạo lực viên khung xương khe nứt trong lúc đó di chuyển. Trong chớp mắt một cái to lớn lông bạc đại tinh tinh liền bị Hàn Sâm lột ra đi khung xương, Kiều cùng Lam Sắt đều xem tê cả da đầu, trên người nổi da gà đều lên. Hàn Sâm cho các nàng cảm giác, thật giống như là một cái sớm đã quen giết chóc đồ phu, sinh mệnh ở trong mắt hắn thật giống như chuyện vặt giống như vậy, thật giống hắn đao có thể vô tình giết chóc tất cả sinh mệnh, liền con mắt đều không sẽ chớp một thoáng. Nhìn Hàn Sâm đao ở bắp thịt cùng xương trong lúc đó di chuyển, Kiều cùng Lam Sắt trong lòng đều có chút run rẩy. Hắn đến cùng là cái hạng người gì đâu, hai người trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ, bởi dị chủng dị biến vị trí đều là không giống nhau. Hàn Sâm không biết bạo lực viên dị biến vị trí là nơi nào, chỉ có thể từ từ chia giải tìm kiếm. Rốt cục, Hàn Sâm phát hiện bạo lực viên trên bả vai một khối bắp thịt cùng với máu thịt của nó hoàn toàn khác nhau. Đó là một khối hình thoi bắp thịt, có lớn như hai quả đấm, toàn thân đỏ đậm như hồng phì thúy giống như vậy, vào tay thập phân cứng rắn, xúc cảm cùng tính chất cũng y như tảng đá. Là một khối bắp thịt vật liệu, Kiều nhìn thấy khối này dị chủng vật liệu nhưng là hơi nhíu mi. Bởi bắp thịt vật liệu ở sở hữu dị chủng vật liệu bên trong, xem như là tiện nghi nhất một loại, cầm bán ra, phương diện giá tiền có thể so với cái khác dị chủng vật liệu thấp 20. Bên cạnh, chi cho nên sẽ có như vậy chênh lệch giá, vừa đến là bắp thịt vật liệu là thường thấy nhất, thứ hai bắp thịt vật liệu như cũng không có cách nào chế tác thành vũ khí, vì lẽ đó giá cả sẽ thấp một chút. Dựa theo ước định, dị chủng vật liệu chúng ta hẳn là 50, có một nửa là ngươi. Ta định đem khối này vật liệu bán đi, sau đó chia tiền, ngươi có hay không không giống ý kiến. Kiều nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như ngươi muốn bán đi, có thể hay không đem ngươi cái kia một nửa bán cho ta. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Kiều hơi nghi hoặc một chút nhìn Hàn Sâm, dị chủng vật liệu tuy rằng quý giá, bất quá người bình thường xử lý không được, cần phải có đặc thù sức mạnh quý tộc mới có thể gia công dị chủng vật liệu. Muốn nghiên cứu một chút, Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, hắn cũng không thể nói mình muốn ăn đi, Kiều nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi. Cái kia cũng được, nam tước cấp bắp thịt vật liệu lấy ra đi bán, có thể bán được 10 vạn ra mặt, chúng ta coi như 10 vạn được rồi, ngươi cho ta 50 ngàn, nó chính là ngươi. Kiều cũng không có lại truy hỏi, trực tiếp sảng khoái nói. Ta hiện tại trong tay không có tiền, có thể hay không trước tiên từ ta tiền lương bên trong khấu trừ. Hàn Sâm nói rằng, ngoại trừ chia phần bên ngoài, hợp đồng ở trong, Hàn Sâm còn có một phần tiền lương. Mặc dù so với chia phần đến, cái kia phần tiền lương không tính là gì. Thế nhưng đối với người bình thường đến nói, cái kia phần tiền lương cũng đã xem như là phi thường khả quan. Được, không thành vấn đề. Kiều rất thoải mái đồng ý. Kiều còn muốn tiếp tục nói cái gì, bộ đàm lại đột nhiên vang lên, Kiều cúi đầu nhìn một chút, phát hiện là Cáp Đức Mạn bắn đến. Cách chương